xong, Hoắc Trường Uyên chau mày nhìn xuống di động. Trên gương mặt anh không có quá nhiều cảm xúc, thậm chí chỉ có đôi chút phản cảm. Anh cũng không có ý gọi lại. Có điều anh còn chưa bỏ nó lại vào túi quần, tiếng rung lại một lần nữa vang lên. Màn hình vẫn hiện chữ Sunny như mấy cuộc gọi trước. Kiên trì tới mức anh chưa nghe máy chưa chịu thôi. Sợ anh khó xử, Lâm Huyền Bạch thoát ra khỏi vòng tay anh. Anh nghe đi, em xuống bếp nấu cơm. Nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã quay người, xảo nhanh bước chân đi xuống nhà. Trong bếp, Thím Lý đã chuẩn bị xong các nguyên liệu, đang gọi cô qua đạo diễn. Lâm Uyển Bạch đón lấy tạp dề quấn lên người, đảm nhiệm nốt công việc của Thím Lý, bắt đầu đứng bên cạnh bếp bận rộn, máy hút mùi kêu từng tiếng do do. Bữa tối phong phú với 4 món mặn một món canh, có cả chay lẫn thịt, dinh dưỡng cân bằng. Khi cô bưng bát canh cuối cùng ra, bánh bao nhỏ đã rửa tay sạch sẽ, ngồi vào bàn chờ đợi. Cái miệng nhỏ của thằng bé liên tục nuốt nước miếng, trông cực kỳ dễ thương. Lâm Uyển Bạch yêu thương vuốt má thằng bé. Bảo bối đói lắm rồi phải không? Bây giờ có thể ăn rồi. Uyển Uyển vất vả rồi ạ. Nói xong, bánh bao nhỏ bắt đầu bục mặt ăn ngấu nghiến. Lâm Uyển Bạch không ngồi xuống ăn ngay, mà đi ra khỏi phòng ăn, nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy bóng dáng cao lớn kia đâu. Hơn nữa, hình như chiếc áo vest ban nãy vắt trên tay vịn sofa cũng không thấy nữa. Cô chau mày hỏi Thím Lý, cũng vừa ra ngoài phòng khách. Thím Lý, Hoắc Trường Uyên lại về phòng làm việc rồi ạ? Cậu chủ ra ngoài rồi, Thím Lý trả lời cô. Ra ngoài ạ? Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên. Đúng vậy, lúc cô vào nấu cơm, cậu ấy cầm di động đi mất rồi. Thím Lý gật đầu tiếp tục nói. Cậu chủ bảo tôi nói với cô một tiếng, cô với tiểu thiếu gia cứ ăn trước, không cần đợi cậu ấy. Cậu ấy ra ngoài gặp một người, có chút việc cần giải quyết, phần cơm cho cậu ấy là được rồi. Không cần hỏi thêm nữa, Lâm Huyền Bạch đã lờ mờ đoán ra rồi. Lục Tịnh Tuyết gọi điện thoại cho anh, giờ này anh còn ra ngoài, có lẽ là đi gặp cô ta. Vâng, cô mím môi khẽ đáp. Bên ngoài cửa sổ sát đất, trời tối dần, một vầng trăng sáng rực lên giữa không gian tăm tối. Xung quanh có mấy ngôi sao đang rẻ rặt lấp lánh. Cả căn biệt thự rõ ràng rất yên ắng, trên gác im phăng phắc, chỉ có dưới nhà còn vang tiếng tivi. Trong phòng khách chỉ còn để lại một ngọn đèn sàn. Lâm Uyển Bạch cầm điều khiển ngồi trên sofa, bao tâm tư chẳng đặt vào bộ phim truyền hình, mắt chỉ mải nhìn về phía cửa ra vào. Mỗi giây mỗi phút đều trôi qua, môi cô lại mím chặt hơn một chút nữa. Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn đồng hồ. Từ lúc chập tối anh đi ra ngoài tới giờ đã hơn 4 tiếng rồi. Khác với cảm giác chờ đợi lần anh và Yến Phong đi uống rượu ở New York, hôm nay như có một bàn chân mèo cào không ngừng vào tim gan cô. Chẳng biết đã qua bao lâu, có tiếng động cơ từ ngoài vườn loáng thoáng vọng vào. Lâm Uyển Bạch nín thở, sóng tay lắng nghe. Khi thực sự nghe được tiếng mở cửa mật mã của cửa ra vào, cô lập tức quay vào trong. Cô dựa vào ghế, vờ nhìn chằm chằm lên màn hình tivi. Cho dù lúc này đã hết phim chuyển sang quảng cáo, cô vẫn nhìn không chớp mắt, có vẻ như cực kỳ nhập tâm. Chẳng biết đã qua bao lâu, có tiếng bước chân vững vàng bước từ xa tới gần. Hoắc Trường Uyên cởi áo vest ra, vừa cởi cúc cổ tay áo hai bên, vừa hỏi cô, Đậu Đậu ngủ rồi à? Ừ, Lâm Uyển Bạch đáp lại một tiếng. Em vẫn đợi anh à? Hoắc Trường Uyên lại hỏi. Đâu có. Lâm Uyển Bạch vẫn chỉ mải miết nhìn tivi. Thấy vậy, Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn vào trong bếp. Có phần cơm anh không? Có. Lâm Uyển Bạch khẽ đáp. Cô làm như cố tình, từ đầu tới cuối chỉ bật ra một âm tiết, không nói thêm chữ nào dư thừa. Uyển Uyển, anh đói quá, dạ dày hình như còn hơi đau nữa. Lâm Uyển Bạch vẫn cầm điều khiển, tịnh tâm như đang ngồi thiền. Muốn bảo anh xuống bếp lấy, chợt liếc thấy anh đặt tay lên dạ dày, chưa đầy 2 giây sau cô đã đứng lên. Cô tự mắng mình một tiếng, vô dụng, nhưng vẫn cắm đầu đi về phía bếp. Cô không đặc biệt phần cơm cho anh, chỉ có điều sau khi hai mẹ con ăn xong, cô nấu riêng cho anh một đĩa thịt bò và rau xanh, còn canh vẫn để nguyên trong nồi cho nóng. Giờ cô bật bếp hâm lại canh, chưa đầy 2 phút đã có cho anh một bữa cơm nhỏ. Lâm Uyển Bạch bê ra ngoài, Hoắc Trường Uyên cũng kéo chiếc ghế ở đối diện ra. Cô chỉ đưa đũa cho anh không ngồi xuống cùng, mà khẽ nói một câu, anh cứ ăn từ từ, em lên gác trước. Nói xong, cô còn cố tình vòng qua bàn bên cạnh đi ra khỏi nhà ăn. Ăn xong, Hoắc Trường Uyên đi lên gác. Lâm Huyền Bạch có vẻ như đã tắm rửa xong nằm lên giường. Anh liếc nhìn không nói gì, chỉ lặng lặng đi vào phòng tắm. Lúc anh tắm rửa xong đi ra ngoài, Lâm Huyền Bạch đang nằm nghiêng ngẩn người, nhìn đèn ngủ, nghe thấy tiếng bước chân lập tức nhắm chặt mắt lại. Thấy vậy, anh cũng không vạch trần, chỉ nhướng mày như cười, lại như không cười. Ném đại chiếc khăn tắm lên tủ đầu giường, Hoắc Trường Uyên vén chăn ra nằm vào trong, giữ chặt lấy bả vai cô. Đừng chạm vào, em ngủ rồi. Lâm Huyền Bạch huých nhẹ về phía sau lẩm bẩm. Hoắc Trường Uyên không nhịn được, chợt dướn môi cười giả vờ kinh ngạc. Ngủ mà vẫn còn nói chuyện được à? Lâm Huyền Bạch cắn môi, đành mở mắt ra, nhìn gương mặt gần trong gang tấc rồi lại quay mặt đi. Chập tối anh ra ngoài là để gặp Sunny. Hoắc Trường Uyên ngoắc một lọn tóc của cô. Em biết rồi. Lâm Uyển Bạch bạm môi. Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Không muốn biết anh gặp cô ta làm gì à? Không muốn. Cô cụp mắt xuống. Có điều câu trả lời này rõ ràng là dối lòng. Ngước mắt lên, thấy anh khịt mũi hít hà như đang ngửi cái gì đó. Cô chợt nhíu mày. Hoắc Trường Uyên, anh ngửi gì vậy? Phòng có mùi lạ. Hoắc Trường Uyên nói cứ như thật. Lạ chỗ nào? Lâm Uyển Bạch cũng hít ngửi thử. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên trêu chọc, toàn là mùi chua. Lâm Uyển Bạch xấu hổ trừng mắt nhìn anh, lật người lại, quay gáy về phía anh. Em buồn ngủ thật rồi, em muốn ngủ. Có điều vừa nhắm mắt lại không bao lâu, cô lại bị anh bịt chặt mũi lại. Lâm Uyển Bạch gắng chịu mấy giây, cuối cùng không thở được nữa. Này, lần này cô giật thật. Lồng ngực Hoắc Trường Uyên phập phồng, tiếng cười khẽ một lần nữa vang vọng. Thật hiếm khi được nhìn thấy mặt này của cô, giống hệt một con mèo bị chọc giật, xù lông khắp người. Mặc kệ cô giãy giụa, Hoắc Trường Uyên vẫn ôm chặt cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, sau đó lên tiếng giải thích. Anh ra ngoài gặp Sunny là bởi trong điện thoại cô ta nói với anh, cô ta có manh mối về người gây tai nạn, khiến Đậu Đậu bị thương. Nghe xong, Lâm Huyền Bạch chợt nhíu mày, vì Lục Tịnh Tuyết lại biết rõ chuyện bánh bao nhỏ gặp nạn. Bởi vì khi đó nguồn thông tin gần như bị phong tỏa, rất ít người biết. Nhưng sau đó cô lại nhanh chóng nhớ ra, về sau Hoắc Dung từng đưa bánh bao nhỏ tới biệt thự nhà họ Hoắc. Lúc đó thằng bé đã ra viện một thời gian rồi, nên bà cũng đã nói cho Hoắc Chấn biết việc này. Với mức độ hài lòng của Hoắc Chấn dành cho cô con dâu tương lai, dĩ nhiên cũng sẽ nói cho cô ta biết. Có manh mối sao? Cô vội hỏi. Phải. Hoắc Trường Uyên gật đầu rồi nhíu mày hỏi tiếp. Sunny cung cấp cho anh một bức ảnh là vị trí giấu giếm của chiếc xe gây tai nạn trong một xưởng sửa chữa lắp ráp ô tô bị bỏ hoang ở ngoại ô. Bên trên vẫn còn những dấu máu khô, rõ ràng là cố tình bỏ lại sau khi vụ việc xảy ra. Lâm Uyển Bạch vừa nghiêm túc vừa lắng nghe, vừa gật đầu phụ họa theo. Hoắc Trường Uyên giữ chắc vai cô, lúc này anh cúi xuống nhìn cô. Anh và cô ta chỉ ngồi trong quán cà phê trước sau chưa đầy 10 phút, sau đó đi tìm người điều tra chuyện này, thế nên mới về muộn như vậy. Rõ ràng anh đang giải thích cho nguyên nhân mất một thời gian dài mình mới về đến nhà. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống không dám ngẩng đầu nhìn anh. Ngay từ lúc anh nói vì sao lại ra ngoài gặp mặt Lục Tịnh Tuyết, chút khó chịu trong lòng cô đã sớm tan thành mây khói. Ừ, cô ấp úng đáp một tiếng. Hình như mùi chua vẫn chưa tan hết. Hoắc Trường Uyên cười nửa đùa nửa thật. Lâm Uyển Bạch biết anh đang cố tình chọc ghẹo mình. Cô ngẩng đầu hờn dỗi liếc anh, sau đó ngồi dậy khỏi lòng anh. Kết thúc chủ đề mùi vị này, vậy người gây tai nạn thì sao? Có tìm ra không? Trước mắt vẫn chưa tìm ra. Hoắc Trường Uyên nghiêm mặt lại. Công xưởng sửa chữa đó đã bỏ hoang quá lâu rồi. Camera đều đã hỏng. Hơn nữa, theo ông cụ điểm canh ở đó nhớ lại, kẻ kia lựa chọn bỏ xe vào lúc đêm tối, mũ bảo hiểm còn che kín mặt. Vậy phải làm sao? Sắc mặt Lâm Huyền Bạch cũng nặng nề theo. Không cần lo lắng, chạy được hòa thượng, không thoát nổi miếu. Hoắc Trường Uyên cười khẩy, đôi mắt lạnh hơi nheo lại, bên trong ánh lên những tia sáng sắc bén. Nếu bây giờ đã tìm ra chiếc xe gây tai nạn thì cũng sẽ sớm tìm ra người gây tai nạn thôi. Tuy rằng trong công xưởng không có camera, nhưng những con đường quanh khu vực đó đều có, người qua lại không nhiều, hơn nữa trên xe mô tô còn lưu dấu vết. Chỉ cần cảnh sát lần tìm theo những manh mối này chọn lọc và so sánh những đối tượng đáng ngờ mấy ngày hôm đó là được. Anh đã có lời với bạn thân rồi, muộn nhất là tối mai sẽ có tin tức. Ừ, Lâm Uyển Bạch yên tâm gật đầu. Nhớ tới cảnh bánh bao nhỏ nằm giữa vũng máu, đến bây giờ cô vẫn còn hốt hoảng. Sau đó thằng bé còn phải điều trị trong bệnh viện một thời gian dài, mới bé tí đã phải đau đớn như vậy. Cô nắm chặt hai tay lại phẫn nộ. Hành vi của kẻ gây tai nạn đó quá đáng giận, nhất là lại còn đâm phải trẻ em, nếu bắt được nhất định phải nghiêm trị. Hoắc Trường Uyên dĩ nhiên cũng sẽ không định bỏ qua. Liếc ra ngoài cửa sổ, anh bỗng nhiên hỏi, mấy giờ rồi? Sắp 11 giờ rồi. Lâm Biển Bạch lần sờ tìm di động và đáp. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu, sau đó nói ngay một câu, cũng nên tiến hành chút chuyện chính thôi. Lâm Biển Bạch đang định hỏi anh là chuyện chính gì thì bị anh lật người đè xuống gối. Hoắc Trường Uyên, bà nãy nói trong phòng đầy mùi chua, nhưng cố hít hả mãi vẫn không ngửi thấy gì, ngược lại người thấy mùi sữa tắm cùng lại trên người họ, nhất là từ người anh lại có thêm chút hóc môn nam tính. Bên tai vang lên chất giọng trầm của anh, tiểu yêu tinh này. Ngoài cửa sổ đêm vẫn còn rất dài. Sáng hôm sau, Lâm Biển Bạch vẫn đang nằm ngủ thì đã bị đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngoài những tia nắng mai chen chúc rọi vào thì còn có một lòng bàn tay dày dặn. Sau khi thấy cô tỉnh dậy, Hoắc Trường Uyên càng được thể, không coi ai ra gì, muốn làm một màn thể dục buổi sáng. Đang chuẩn bị hành hình thì cô bỗng hét lên như gặp được cứu tinh. Di động kêu kìa. Trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh vọng tới một loạt những tiếng rung. Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu lên khỏi chăn, liếc mắt hừ một tiếng. Tạm thời bỏ qua cho em. Vừa dứt lời, anh liền nhìn cô nực cười. Cô đang bọc mình lại như một con sâu, lăn tít sang phía bên kia giường. Chỉ có đúng cái đầu hở ra ngoài, cô chớp chớp đôi mắt, chỉ sợ anh lại nhào tới. Đến khi nhìn thấy anh đứng dậy, bước xuống giường, Lâm Uyển Bạch mới thở phào nhẹ nhõm. Trong tầm mắt, chiếc quần bốn góc lúc nãy đã bị anh cởi xuống, lúc này cứ thế đứng trần như nhộng giữa ánh nắng, từng múi cơ bắp rắn chắc. Anh cúi xuống cầm điện thoại lên. Khung cảnh này thật là quá khiến máu huyết phun trào. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, mặt càng có dấu hiệu sắp nóng bừng. Tìm được người rồi sao? Hoắc Trường Uyên nghe máy, hỏi một câu ngờ vực. Lâm Uyển Bạch nhớ tới chuyện họ nói trước khi đi ngủ, vội vàng vén chăn ngồi dậy. Cô thấy anh nhíu mày nắm chặt di động. Khoảng 2 phút sau, anh rướn môi, ánh mắt sắc lẹm. Tôi biết rồi. Ngắt máy, Hoắc Trường Uyên không chọc cô nữa mà nhặt quần lên mặc vào tử tế. Lâm Uyển Bạch cũng xuống giường vòng qua cuối giường. Hoắc Trường Uyên, có phải đã tìm ra kẻ đó không? Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu nhìn cô và nói, không phải là nhân viên giao hàng hay giao đồ ăn như chúng ta nghĩ ban đầu, mà là một người chúng ta quen. Họ đều quen. Lâm Uyển Bạch còn đang sững sờ, sau đó là một sự nghi hoặc sâu đậm. Là ai chứ? Cô nín thở hỏi. Hoắc Trường Uyên cất giọng lạnh lẽo bật ra ba chữ. Lâm Giao Giao. Lâm Giao Giao. Lâm Uyển Bạch sửng sốt, người này đích thực là người họ quen biết. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, vẫn còn cảm thấy sửng sốt vô cùng. Cô quả thực chưa thể lập tức gắn kết kẻ gây tai nạn giao thông với Lâm Giao Giao làm một. Cô không nhịn được, buột miệng lẩm bẩm, sao có thể là cô ta? Khóe môi Hoắc Trường Uyên xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo, có vẻ như trước khi nghe cuộc gọi đó, suy nghĩ của anh cũng giống như cô, không hề ngờ tới. Phía cảnh sát đã hành động rồi, lúc này có lẽ đã tiến hành bắt giữ Lâm Giao Giao. Anh liếc nhìn chiếc di động vừa bỏ xuống, tiếp tục nói, lát nữa ăn cơm xong anh tới cục cảnh sát một chuyến. Lâm Biển Bạch nghe thấy vậy nhíu mày nói, em đi cùng anh. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Ăn sáng xong, Thím Lý đeo tạp dề tiến lên dọn dẹp bát đũa trên bàn. Đứng lên khỏi ghế, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đưa mắt nhìn nhau, sau đó anh thì lên gác thay quần áo, còn cô thì cúi xuống ngồi trước mặt bánh bao nhỏ. Bảo bối, sáng hôm nay con tự ở nhà chơi được không? Mẹ có việc phải đi ra ngoài. Với papa à? Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt hỏi. Bà nãy ngồi ăn, thằng bé đã nhìn thấy cô và papa mắt đưa mày liếc. Ừ. Lâm Biển Bạch gật đầu véo mũi thằng bé. Ở nhà ngoan ngoãn, chưa về mẹ sẽ mua cho con cây kem mà hôm trước con nói ngon đấy. Bánh bao nhỏ không quá hứng thú với lời hứa hẹn của cô, thằng bé bỗng nghiêng đầu cất giọng mềm nhũn. Uyển Uyển, Bố và cô lại ra ngoài hẹn hò à? Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, không thể giải thích với Bánh Bao Nhỏ họ sẽ đi đâu. Cô nhất thời đứng đó ấp úng. Nhưng Bánh Bao Nhỏ không đợi câu trả lời của cô, nó bặm môi bày ra điệu bộ ngây thơ lại nghiêm túc. Có phải cũng giống như đi ngủ, phải để cô và bố hẹn hò, như vậy em gái mới nhanh đến. Lâm Uyển Bạch bị sặc. Đối với đôi mắt trong veo của thằng bé, cô quả thực không chống đỡ nổi. Suy cho cùng, cũng tại kế hoạch vi diệu của cao nhân nào đó. Đang mải nghĩ, cao nhân cũng vừa hay từ trên gác bước xuống, đã ăn vận chỉnh tề, đeo cà vạt không chút sập sạch, đi ra cửa phòng ăn liếc qua. Đi thôi. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu như được giải cứu. Hai người họ đi ra cửa thay giày. Hoắc Trường Uyên cầm một chiếc chìa khóa xe trong giỏ lên, đẩy cửa ra, bấm một cái, hai ngọn đèn đuôi xe nhấp nháy. Lâm Uyển Bạch đi theo phía sau, cửa ghế lái phụ được kéo ra. Cô đang chuẩn bị cúi người ngồi vào trong thì Bánh Bao Nhỏ bất ngờ chạy vội ra ngoài. Cô dừng ngay lại, cúi người đỡ vững lấy bóng dáng bé nhỏ lao về phía mình. Uyển Uyển vẫn chưa goodbye kiss. Bánh Bao Nhỏ ngước mặt lên đòi hỏi. Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch mỉm cười. Tuy gần như ngày nào cô cũng ở suốt bên cạnh nó, nhưng cũng có rất nhiều lúc hoạt động riêng. Thường vào những lúc tạm biệt, hai mẹ con đều thơm nhau như vậy. Cô cúi đầu thơm chụt một cái rất vang. Bánh Bao Nhỏ lập tức quay má kia sang, ý nói phải đều hai bên. Cô lại hôn chụt chụt như pháo nổ, nhìn thấy nó mãn nguyện mím môi cười trộm. Sau khi được hôn tạm biệt, Bánh Bao Nhỏ mới cười hì hì chạy vào nhà. Thắt dây an toàn xong, chiếc xe cũng nổ máy, lái ra khỏi sân. Trong gương chiếu hậu, căn biệt thự từ từ xa khuất. Lâm Uyển Bạch quay lại, phát hiện Hoắc Trường Uyên đang liếc mình. Hả, sao vậy? Cô khó hiểu. Trước kia khi ra khỏi cửa vẫn còn yên lành, sao giờ lại có vẻ trở mặt vậy? Sắc mặt Hoắc Trường Uyên có vẻ u ám. Nó đã 4 tuổi rồi, không cần hơi một tí là thơm nó. Lâm Uyển Bạch câm nín. Tranh giành với con trai của mình, hình như anh là người đầu tiên đấy. Buổi sáng đường hơi tắc, mất một ít thời gian, hơn 40 phút sau, cuối cùng ô tô mới dừng lại trước cổng cục cảnh sát. Sau khi Hoắc Trường Uyên đóng cửa lại, anh đi qua nắm lấy tay cô, nhìn vào trong cục cảnh sát, sắc mặt cô không khỏi khựng lại đôi chút. Sau khi bước vào, có cảnh sát mặc thường phục đi tới, có vẻ như đã có lời từ trước, người đó dẫn thẳng họ tới một gian phòng thẩm vấn. Qua lớp kính bên trên, có thể nhìn thấy Lâm Giao Giao đeo còng ngồi bên trong. Đầu tóc rũ rượi, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào. Trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, có lẽ đã bị bắt thẳng từ nhà tới đây. Dường như đến bây giờ vẫn chưa hiểu mọi chuyện ra sao. Ánh mắt cô ta vừa thảng thốt vừa sợ hãi. Cảnh sát từ từ nói với họ. Theo quá trình thẩm vấn, cô ta rõ ràng không nhận mình đâm vào người ta rồi bỏ trốn. Nhưng có chứng cứ xác thực, cô ta không nhận cũng khó. Sau này vụ án được thành lập, chúng tôi sẽ nhanh chóng giao tài liệu lên phía viện kiểm sát để khởi tố. Theo pháp luật hình sự, tội vi phạm trật tự an toàn giao thông gây ra hậu quả có thể sẽ bị xử phạt đến 3 năm tù giam hoặc tạm giam ngắn hạn. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch vô thức nhìn vào Lâm Giao Giao. Tù tội đối với bất kỳ ai cũng sẽ là cơn ác mộng đáng sợ, nhất là ở tuổi của cô ta. Có điều, cảm khái thì cảm khái, cô vẫn không đồng cảm một chút nào. Tất cả đều do Lâm Giao Giao tự làm tự chịu, cũng là đáng tội. Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh bỗng cười khẩy. Chỉ tới 3 năm tù, quá hời cho cô ta rồi. Lâm Uyển Bạch và vị cảnh sát đồng loạt nhìn về phía anh, không hiểu câu nói của anh. Để chúng tôi vào nói với cô ta mấy câu. Hoắc Trường Uyên chỉ nói. Được. Người cảnh sát gật đầu, đẩy cửa ra, vào trong vỗ vai người đồng nghiệp đang hỏi cung, thì thầm mấy câu bên tai rồi tạm dừng công việc. Sau đó nói. Hoắc Tổng, chúng tôi ra ngoài trông. Có chuyện gì cứ gọi chúng tôi. Vâng, làm phiền các anh. Hoắc Trường Uyên gật đầu. Sau khi cánh cửa khép lại, Lâm Giao Giao cũng ngước mắt lên. Anh Trường Uyên. Nhìn thấy Hoắc Trường Uyên, cô ta lập tức mỉm cười. Sau đó nhìn thấy người đứng cạnh anh, lại nghiến răng nghiến lợi. Lâm Uyển Bạch. Lâm Giao Giao, sao cô có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy? Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sợ hãi và ngập tràn căm hận đó. Đâm phải người ta không những không xuống kiểm tra thương tích mà còn thẳng thừng bỏ chạy, lại còn hủy bỏ chứng cứ. Cô không báo cảnh sát cũng phải gọi cấp cứu chứ. Cô đâm phải một đứa trẻ con đấy. Một lần nữa nhắc đến vụ tai nạn đó, trước mắt cô vẫn còn hiện lên bánh bao nhỏ trong vũng máu. Cảm giác hoảng sợ từ tận đáy lòng từ từ rõ nét. Trước kia khi chưa rõ thân thế của bánh bao nhỏ, cô đã buồn lắm rồi. Bây giờ biết mẹ con như nối liền khúc ruột, cô càng phẫn nộ sâu sắc. Hoắc Trường Uyên đứng bên khoanh tay dựa vào lưng ghế im lặng không nói, nhưng đôi mắt đó nheo lại, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Lâm Giao Giao cũng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này, hai tay nắm chặt vào nhau. Cô ta hoang mang thất sắc lẩm bẩm một câu: làm sao tôi biết được, lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, quá sợ hãi thôi mà. Cô nói một câu quá sợ hãi là kết thúc mọi chuyện sao? Lâm Biển Bạch cảm giác như cả người mình đang bị cơn phẫn nộ nhấn chìm, giọng nói cũng hơi cao lên một chút. Lâm Giao Giao, đó là một đứa trẻ, một sinh mạng. Cô chỉ biết một điều, nếu mình không kịp thời phát hiện, sẽ xảy ra chuyện gì có trời mới biết. Tôi biết, đâm phải người ta rồi bỏ chạy là tôi sai. Bà nãy chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Là vì tôi quá sợ hãi, hơn nữa chẳng phải bây giờ đứa bé đó đã bình an vô sự rồi sao? Lâm Giao Giao hạ thấp giọng nói, xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh, run rẩy nức nở khóc. Anh Trường Uyên, em không cố ý đâu, anh đừng để cảnh sát bắt em có được không? Hãy niệm tình em có tình cảm với anh coi như em dại dột làm sai có được không? Lâm Giao Giao. Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng lên tiếng. Thấy anh gọi tên mình, Lâm Giao Giao như túm được một tia hy vọng, những tưởng mình đã thật sự thuyết phục được anh. Ai ngờ anh chỉ cười khẩy một tiếng lạnh lùng, trầm giọng hỏi: cô thật sự chỉ gây tai nạn rồi bỏ chạy sao? Lâm Giao Giao khựng lại, nhanh chóng cụp mắt xuống khóc lóc lặp lại: anh Trường Uyên, em xin lỗi, anh hãy tha thứ cho em. Tha thứ? Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại lặp đi lặp lại hai chữ này, sau đó bờ môi khẽ dướn lên, tông giọng còn thấp hơn ban nãy vài phần: cô cảm thấy tôi sẽ tha thứ cho cô sao? Lâm Giao Giao, chiếc xe điện hôm đó cô lái đã cố tình che mất biển số, hơn nữa theo camera giám sát trước khi vụ việc xảy ra, cô đã lượn lờ quanh biệt thự từ trước đó, đậu đậu đi ra ngoài một cái, cô liền bám theo nó từ đó. Lúc nó qua đường, cô liền tăng tốc lao về phía nó, sau khi đâm xong, không buồn nhìn ngó đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Lâm Giao Giao không kiềm chế nổi nét mặt, bỗng trở nên hoảng loạn, tràn đầy khiếp sợ. Nghe xong, lòng Lâm Biển Bạch lạnh run. Cô sàng lọc lại một lần nữa những lời Hoắc Trường Uyên nói, trong khoảnh khắc hiểu rõ ý anh muốn biểu đạt. Nếu chỉ là một nhân viên giao đồ ăn hoặc shipper bình thường thì cũng thôi, nhưng lại là Lâm Giao Giao, hơn nữa một loạt những việc cô ta làm hoàn toàn không đơn giản chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, mà mỗi bước đều đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, rõ ràng là xúc sinh mà. Lâm Uyển Bạch trừng mắt nhìn về phía Lâm Giao Giao với vẻ khó tin, chất vấn: Lâm Giao Giao, vì sao cô lại làm vậy? Hai tay Lâm Giao Giao run rẩy, càng nắm chặt hơn, còng tay cũng bật ra tiếng động. Ánh mắt của ta láo liên như đang suy nghĩ hoặc cân nhắc chuyện gì, rất lâu sau cũng không có tiếng động, rồi dần dần tiêu cự trong mắt Lâm Giao Giao trở nên rời rạc. Đều là vì chị. Lâm Giao Giao bỗng dưng cao giọng, mắt trừng ra như sắp rớt cả con ngươi. Lâm Uyển Bạch, tôi hận chị đến chết. Tôi từ Thiên Kim đại tiểu thư nhà họ Lâm lưu lạc đến hôm nay, phải làm nhân viên rửa bát trong nhà hàng, cũng đều nhờ chị ban cho. Trước kia tôi đi tới đâu cũng được người ta tán tụng, nếu không vì chị, sao tôi phải trở thành bộ dạng ma quỷ khổ sở như bây giờ. Còn cả mẹ tôi nữa, hai mẹ con tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm cũng vì chị. Chị có tư cách gì sống tốt hơn tôi, khiến anh Trường Uyên si mê trong mắt chỉ còn có chị. Chị hỏi tôi vì sao lại làm vậy, đương nhiên là vì muốn trả thù chị. Chị hại tôi ra nông nỗi này, tôi chỉ mong sao có thể giết chết nghiệt chủng chị đẻ ra mới cam lòng, khiến chị khóc chết, đau lòng mà chết, như vậy tôi mới sung sướng. Có trách thì trách tên tiểu tạp chủng đó mệnh lớn, tôi đâm mạnh như vậy mà nó vẫn không hề hấn gì. Giọng Lâm Giao Giao càng lúc càng thảm thiết, ánh mắt chất chứa nỗi oán hận mãnh liệt. Lâm Giao Giao, cô đúng là điên cuồng rổ dại. Lâm Huyền Bạch nhìn đối phương khó tin vào mắt mình. Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô, lạnh lùng liếc Lâm Giao Giao với ngũ quan đã trở nên ghê rợn, chỉ vào một góc nào đó: ở đây có camera đàng hoàng, cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án sẽ tiến hành xử lý, không cần để ý kẻ điên này. Nói xong anh bèn dắt cô rời khỏi đó. Trước khi đóng hẳn cửa lại, Lâm Huyền Bạch vẫn quay đầu liếc nhìn Lâm Giao Giao. Cô ta bị còng tay ngồi đó, hai con mắt đang nhìn cô trừng trừng đầy thù hận, đến mức hốc mắt như xếch ngược lên, đầu tóc bù xù rũ ra hai bên, gương mặt trông càng thêm méo mó. Ngoài tội đâm người bị tai nạn và bỏ trốn ra, còn thêm tội giết người nữa. Lâm Uyển Bạch liếc sang Hoắc Trường Uyên, đôi mắt anh lạnh nhạt như những lời anh nói. Cô biết anh không dễ dàng bỏ qua chuyện này, chỉ cần tìm một luật sư giỏi, e rằng Lâm Giao Giao sẽ không thể ra tù một cách dễ dàng được. Thấy vậy, Hoắc Trường Uyên ôm lấy vai cô, kề môi bên tai cô. Lại người này, tự làm tự chịu. Em hiểu. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Hai vị cảnh sát lúc trước quay trở về, cánh cửa đóng lại trước mắt. Cô cảm giác lòng bàn tay mình cũng rớm đầy mồ hôi. Không phải cô sợ hãi gì, chỉ cảm thấy lòng người thật khó dò, lại còn sắp tâm giết người. Một sinh mạng bé nhỏ vừa mới bắt đầu cuộc sống đã tàn nhẫn ra tay như vậy. Cô thậm chí cảm thấy phẫn nộ, mong sao Lâm Giao Giao ngồi mọt gông cũng chưa hết tội. Rời khỏi phòng thẩm vấn, họ đi ra khỏi cục cảnh sát. Khi bước qua cổng, có một bóng dáng thướt tha đi ra từ một văn phòng bên phải. Trường Uyên. Một giọng nữ dịu dàng quen thuộc vang lên. Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đồng thời nhìn về phía có tiếng nói. Quả nhiên là gương mặt quen thuộc. Hôm nay Lục Tịnh Tuyết ăn mặc rất nhẹ nhàng, một chiếc váy liền màu trà kết hợp với giày đế bằng cùng màu, gần như không trang điểm. Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, trông cô ta gầy hơn hẳn mọi ngày, cũng có phần tiểu tụy đi trông thấy. Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên nhớ tới những lời trước đó của Lục Học Lâm nói tâm trạng của cô ta dạo này suy sụp. Đây là lần đầu tiên cô chính diện tiếp xúc với cô ta kể từ sau khi làm hòa với Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch không biết phải hình dung cảm xúc này ra sao. Nếu nói trong lòng không có chút áy náy nào là không thể. Suy cho cùng, 4 năm trước hay 4 năm sau, dù gián tiếp hay trực tiếp, cô cũng là người phá hoại hôn ước của họ. Vì nếu không có sự xuất hiện của cô, biết đâu 4 năm sau này, sau khi mất trí nhớ, Hoắc Trường Uyên lại kết hôn với cô ta. Nhưng xét những hành động và lời nói của Lục Tịnh Tuyết qua vài lần tìm cô, bao gồm cả chuyện lừa cô là có thai, cô ta cũng tuyệt đối không lịch thiệp, vô tội như cái vẻ bề ngoài, càng không phải loại vô tư. Nhìn thấy đối phương, Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày. Sunny, sao cô cũng ở đây? Hôm trước bạn em bị mất đồ tới đây báo án, hôm nay em qua làm một số thủ tục giúp cô ấy. Lục Tịnh Tuyết mỉm cười giải thích, sau đó ngó vào bên trong, ngừng một chút rồi nói. Đúng rồi, ban nãy em vừa tới thì bắt gặp Lâm Giao Giao bị bắt, hỏi cảnh sát mới biết chuyện. Trường Uyên, em và cô ta có thể nói riêng mấy câu không? Lúc nói chuyện, ánh mắt Lục Tịnh Tuyết rất chăm chú, bên trong còn có chút si tình khó giấu. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch vô thức nhìn cô ta, đồng thời ngẩng đầu nhìn Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch giằng tay ra khỏi anh, quay người đi vào trong cục cảnh sát. Có điều cô vừa quay đi đã bị Hoắc Trường Uyên giữ lại. Anh nhìn cô chăm chú, trong lòng bàn tay cô bỗng xuất hiện một vật cứng. Cô thấy anh đưa chìa khóa ô tô nhét trong túi quần vào tay mình. Anh và Sunny nói chuyện vài câu thôi, mấy phút là xong. Hoắc Trường Uyên gập tay cô lại, chất giọng điềm tĩnh vang bên tai. Em vào xe ngồi đợi anh. Lâm Uyển Bạch không đáp, chỉ gật đầu một cái rất khẽ. Nghĩ tới việc mình ra ngoài vội vã không mang theo di động, cô muốn mượn di động của anh một lát, bèn giơ tay níu lấy vạt áo vest của anh, mấp máy môi. Cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh kéo cánh tay lên ôm vào lòng. Sau đó Hoắc Trường Uyên cúi xuống đặt môi lên khóe mắt cô, gần như nói bằng giọng dỗ dành. Uyển Uyển, ngoan nào. Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt. Cô đâu có ý này. Cô không ngờ anh lại đột nhiên làm ra hành động ấy, hơn nữa còn ngay ở trước mặt Lục Tịnh Tuyết. Tuy không ngẩng lên nhìn, nhưng cô biết ánh mắt của Lục Tịnh Tuyết hừng hực như một ngọn lửa. Cô đành nuốt xuống những lời muốn nói, cầm chìa khóa xe quay người chạy đi. Hoắc Trường Uyên nhìn theo đến tận khi cô ra khỏi cửa lớn của cục cảnh sát. Lục Tịnh Tuyết đứng cạnh lạnh lùng quan sát tất cả. Đầu móng tay được cô ta nuôi dài đã sắp bị bóp nát dưới lực nắm của cô ta. Hai người họ cứ thân mật như chỗ không người, hoàn toàn không quan tâm tới cảm nhận của cô ta. Một ngọn lửa căm hận như đang bùng cháy trong lòng cô ta. Đợi Hoắc Trường Uyên từ từ quay đầu lại, cho dù trong lòng có phẫn nộ đến mấy, sắc mặt Lục Tịnh Tuyết vẫn vương một nụ cười. Cô ta tiến lên mấy bước, đứng gần anh hơn một chút. Cơ thể cao lớn chắn trước mặt, còn che bớt không ít nắng. Trong suốt 4 năm, anh chưa hồi phục trí nhớ. Cô ta có thể danh chính ngôn thuận đứng sánh vai với anh. Vậy mà bây giờ, muốn gặp mặt anh, nói với anh mấy câu cũng phải nghĩ đủ mọi cách mới đạt được. Giống như một thứ hạnh phúc trộm được, rồi phải trả lại ngay lập tức. Sự bứt rứt trong lòng Lục Tịnh Tuyết cứ vòng đi vòng lại, bàn tay giấu phía sau lưng nắm lại càng chặt. Chỉnh đốn lại một chút cảm xúc, cô ta nhíu mày, sau đó mở lời bằng giọng hơi ngập ngừng cũng rất nặng nề. Trường Uyên, thật sự là do Lâm Giao Giao làm ư? Chứng cứ đã xác đáng rồi sao? Em chỉ nắm được tình hình đại khái từ phía cảnh sát, hoàn toàn bất ngờ, thật sự khó mà tin nổi cô ta lại dám làm ra mấy chuyện này. Biết người biết mặt không biết lòng, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Lục Tịnh Tuyết run lên, không biết có phải vì chột dạ hay không, cô ta bỗng có cảm giác câu nói này của anh không chỉ đơn thuần ám chỉ Lâm Giao Giao. Đúng vậy đấy. Lục Tịnh Tuyết gật đầu hùa theo, biểu cảm vẫn tỏ ra khó tin. Trước kia em luôn cảm thấy cô gái này là tiểu thư bị chiều quá sinh hư, nhưng suy nghĩ vẫn rất ngây thơ, không ngờ tâm lý lại đen tối như vậy. Chắc là cũng có liên quan đến chuyện nhà họ Lâm bị phá sản, kiểu gì tâm lý cũng có chút thay đổi. Nhưng mà làm được mấy chuyện này quả thực quá đáng sợ. Trường Uyên, anh nói đúng lắm, biết người biết mặt không biết lòng. Hoắc Trường Uyên nhìn thẳng vào cô ta trầm ngâm. Sunny, chuyện lần này cảm ơn cô. Nếu không có cô cung cấp manh mối về việc chiếc xe bị giấu, cũng không thể điều tra rõ ràng nhanh như vậy. Không có sự hở hững như trước kia, dù sao thì trong chuyện này Lục Tịnh Tuyết đúng là đã giúp anh. Giọng Hoắc Trường Uyên khó tránh khỏi toát ra vài phần cảm kích. Vì lúc đó sự việc xảy ra đột ngột, hung thủ lại bỏ chạy, hơn nữa còn che kín biển số và che kín mặt. Muốn tìm ra đối phương thật sự rất khó, gần như mò kim đáy bể. Nhưng ai ngờ lại nắm được nơi giấu xe, tất cả trở nên dễ dàng hơn nhiều. Anh đừng nói vậy, em cũng chỉ trùng hợp biết thôi. Lục Tịnh Tuyết hơi khựng lại, nhưng cũng nhìn anh đầy chân thành. Có thể tìm ra được kẻ thủ ác, em cũng bớt áy náy phần nào với Đậu Đậu, coi như em bù đắp một chút đi. Tóm lại, cảm ơn. Hoắc Trường Uyên sướn môi. Trường Uyên, nếu anh thật sự muốn cảm ơn em, vậy thì đừng hủy hôn ước được không? Lục Tịnh Tuyết hơi mỉm cười để lộ hai mao lúng đồng tiền, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chằm chằm, nửa thăm dò, nửa chờ đợi. Hoắc Trường Uyên điềm nhiên, trong ánh mắt không chút nhiệt độ nào. Thấy vậy, Lục Tịnh Tuyết vội cười trừ. Trường Uyên, em đùa đấy mà. Lâm Huyền Bạch cầm chìa khóa xe mở cửa, ngồi vào ghế lái phụ. Cô thi thoảng lại ngó vào trong cục cảnh sát. Vì chỗ đỗ xe hơi xa một chút, nên đừng nói là nghe, cô còn chẳng nhìn thấy gì cả. Chưa đầy 2 phút sau, cô đẩy cửa đi xuống, cảm thấy bên trong rất bí, chi bằng dựa vào xe đứng đợi. Rõ ràng mới có một chút thời gian trôi qua, nhưng Lâm Uyển Bạch lại cảm thấy rất lâu. Đang đứng nhìn chằm chằm kim dây xoay từng vòng, bỗng nhiên từ đâu có một người xuất hiện, lao về phía cô. Lâm Uyển Bạch giật nảy mình, vô thức né sang bên cạnh. Là một phụ nữ trung niên, trông có vẻ như đã từng rất cao quý. Tuy rằng quần áo bây giờ không quá hoa lệ, nhưng vẫn khá để ý ăn mặc. Có điều, trông bà ta lúc này có vẻ điên rồ. Khi nhìn rõ mặt đối phương, cô thảng thốt, nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Người phụ nữ trung niên không phải ai khác, là Lý Huệ. Thấy bà ta lao về phía mình, nhớ lại lần trước chạm mặt cuối cùng ở biệt thự nhà họ Lâm, cũng chẳng mấy vui vẻ. Hơn nữa chính tay cô còn tát cho bà ta 2 cái. Cô không khỏi nảy sinh cảm giác đề phòng. Bà định làm gì? Lý Huệ đứng trước mặt cô, đột ngột nhào về phía trước. Lâm Uyển Bạch đã chuẩn bị sẵn tinh thần đẩy đối phương ra, nhưng không ngờ Lý Huệ lại quỳ rạp xuống trước mặt cô, sau đó ôm chặt chân cô. Uyển Bạch, cô cứu Giao Giao đi. Cô tuyệt đối không thể ngờ Lý Huệ lại làm một loạt những hành động ấy. Bà... Lâm Uyển Bạch giữ người. Cho dù bị Lâm Dũng Nghị đuổi ra khỏi nhà, còn bị yêu cầu ly hôn, Lý Huệ vẫn cứ chanh chua điêu ngoa. Ấn tượng ấy đã chôn rễ trong lòng cô bao năm qua. Chưa bao giờ cô nghĩ là bà ta cũng có ngày cúi đầu trước mình. Bây giờ nó bị giam trong cục cảnh sát, tiếp theo đây sẽ bị tuyên án. Bây giờ có thể cứu nó chỉ có cô thôi. Lý Huệ ngẩng đầu, bắt đầu nhìn cô và nói. bà thả tôi ra đã. Lâm Uyển Bạch nhíu mày muốn giằng ra. Không, tôi không thể thả, tôi đến cầu xin cô. Lý Huệ sống chết không buông tay, miệng tiếp tục làm nhảm. Chẳng phải thằng bé đó đến giờ đã bình an vô sự rồi sao? Sao cô cứ phải dồn ép người ta vào đường cùng? Hãy bảo cảnh sát thả con bé ra đi. Nó còn trẻ, sao có thể ngồi tù chứ? Lâm Uyển Bạch, trước kia đều là hai mẹ con tôi có mắt không chồng, không nên ức hiếp cô. Cô đại nhân không chấp tiểu nhân, thả cho Giao Giao đi, dẫu gì nó cũng là em gái cô. Lâm Uyển Bạch vẫn nhíu mày, tuy trong lòng thoáng qua chút không đành, nhưng ngoài mặt cô không tỏ ra chút dao động nào. Bà cầu xin tôi cũng vô ích, cô bình tĩnh nói. Dù sao mình cũng không phải thánh mẫu, càng không phải đấng cứu thế của ai. Sao lại vô ích? Uyển Bạch, không lẽ cô thật sự nhẫn tâm như vậy? Giao Giao còn trẻ như thế, còn chưa lấy chồng, lẽ nào cô đành lòng nhìn nó ở tù? Uyển Bạch, tôi biết cô tốt bụng nhất, lương thiện nhất, coi như cô hỉ xả tử bi, tha cho nó lần này đi. Bà nãy tôi nói rồi, ít nhiều gì nó cũng là em gái của cô, chỉ làm sai chút chuyện thôi mà. Bắt nó xin lỗi cô còn chưa được hay sao? Bây giờ tôi đã không còn tính toán chuyện ngày trước, quỳ xuống xin cô rồi. Sao cô không thể đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại? Con gái tôi không thể ngồi tù được, nếu không cả đời này coi như bỏ đi. Đi, cô vào trong nói với cảnh sát đi, nói Sao Sao là em gái của cô, tất cả chỉ là hiểu lầm, không có chuyện gì to tát cả. Lý Huệ càng nói càng kích động, có vẻ như xúc động thật sự, nước mắt nước mũi ròng ròng. Lâm Biển Bạch hiểu tâm trạng sợ hãi của người làm mẹ, có điều sau khi nghe tới cuối cùng cô vẫn nổi nóng. Cô ta không chỉ đơn giản là gây tai nạn rồi bỏ chạy, cô ta còn sắp tâm mưu sát. Tôi đã nói rồi, bà cầu xin tôi cũng vô ích, tôi không tha thứ cho cô ta đâu, cảnh sát càng không thể bỏ qua. Lưới trời lộng lộng, thưa nhưng khó thoát, Lâm Giao Giao không còn là con nít nữa, cô ta phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra. Lý Hệ hoàn toàn không muốn nghe, sống chết ôm lấy chân cô không buông, ra sức van nài cô hãy bỏ qua cho Lâm Giao Giao, hy vọng cô có thể mềm lòng, giống như hạ quyết tâm phải lại lục cô tới cùng. Dù sao cũng là trước cửa cục cảnh sát, thì thoảng lại có người đi qua đi lại, đều hướng về phía họ. Lâm Biển Bạch không thoát ra được, sắc mặt hơi sốt sắng, không biết nên thoát thân thế nào. Cút ra. Bỗng nhiên một giọng quát trầm vang lên. Lâm Biển Bạch ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên sải bước đi tới. Anh kéo ngược cổ áo sau của Lý Huệ lại, nhẹ nhàng quăng đối phương sang bên cạnh, giọng nói lạnh lẽo: tránh xa vợ chưa cưới của tôi ra một chút. Lý Huệ sao dễ dàng từ bỏ, mặc kệ hình tượng, bỏ dậy muốn nhào tới. Hoắc Trường Uyên đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt giống như núi băng ngàn năm, lạnh đến sợ người. Anh giơ một ngón tay chỉ vào Lý Huệ. Đây là lời cảnh cáo của tôi, bà còn tiếp tục lằng nhằng, tôi sẽ bảo cảnh sát dẫn luôn bà vào trong đó làm bạn với con gái bà đấy. Nghe xong, Lý Huệ sợ hãi, ỉu xỉu tại chỗ. Sau lưng chính là cục cảnh sát, e rằng anh nói được là sẽ làm được. Bà ta nhất thời quên cả lên tiếng và phản ứng lại. Hoắc Trường Uyên ôm lấy cô, mở cửa ghế lái phụ. Lên xe, chúng ta về thôi. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Không buồn nhìn Lý Huệ thêm nữa, cô ngồi vào xe, cúi đầu thắt dây an toàn. Chiếc Land Rover trắng rẽ ở ngã tư, dần dần hòa vào dòng xe trên đường lớn, cảnh vật hai bên vùn vụt lướt qua. Lâm Uyển Bạch ngồi trên ghế lái phụ, thi thoảng lại liếc sang bên cạnh, bên tai vẫn còn vang vọng lời anh nói với Lý Huệ vừa rồi. Anh bảo bà ta tránh xa mình một chút, hơn nữa còn gọi cô là vợ chưa cưới. Tối qua lúc ở nhà, anh cũng từng nói bóng gió một câu như vậy. Lâm Uyển Bạch đưa tay trái lên chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải, trong lòng trào dâng niềm ngọt ngào. Nhìn đủ chưa? Khi cô một lần nữa đánh mắt sang, đã bị Hoắc Trường Uyên bắt tại trận. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt phủ nhận. Ai nhìn anh chứ? Nhưng Hoắc Trường Uyên thì nhướng cao mày, ánh mắt lóe lên một tia sáng xảo quyệt. Khoảng thời gian sau đó, Lâm Uyển Bạch thi thoảng lại bị anh liếc nhìn đến độ ngượng ngập. Cô hờn giận giơ tay phải về phía anh. Làm gì có ai như anh, cầu hôn không có lấy bó hoa, cũng không quỳ xuống, cứ thế đeo nhẫn cho người ta. Em thích kiểu ấy à? Hoắc Trường Uyên nghe thấy vậy bèn nhíu mày. Con gái có lẽ ai cũng thích vậy mà. Lâm Uyển Bạch có phần xấu hổ. Trong lúc chớp mắt, cô lại hiếu kỳ ngó sang nhìn anh, trong ánh mắt chất chứa một chút kỳ vọng. anh không làm được đâu. Hoắc Trường Uyên trầm ngâm mấy giây rồi nói vậy. Khi anh đánh tay lái cho xe đi vào đường nhỏ, lượng xe cộ bớt đi, anh bèn một tay giữ vô lăng, một tay vươn về phía cô. Nhưng anh có thể nằm lên giường, nghiêm chỉnh cầu hôn em. Lâm Uyển Bạch lắc đầu nguẩy nguẩy. Ngữ khí nhấn mạnh vào mấy từ ngữ mấu chốt, dùng đầu ngón chân nghĩ, cô cũng hiểu ý anh là gì.